Vợ của ta là quận chúa. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 124. Tuy rằng đã trải qua 5 tháng điêu mài, nhưng khuôn mặt dần ra nua của nàng vẫn còn dư âm thùy mị, trên tóc đã điểm không ít sợi trắng, khóe mắt lại càng không ít nếp nhăn, nhưng giơ tay nhấc chân vẫn thực tao nhã, cùng giọng nói ôn nhu dịu dàng, đủ để thấy được thời trẻ thành phu nhân là một mỹ nhân có thể khiến cho trăm ngàn nam nhân khúm núm. Ta ngồi ở bên cạnh nàng, không tự nhiên chỉnh lại vạt áo của mình, sau đó lại ngồi thẳng lưng dậy. Tầm thất đã rời đi sau khi đưa ta vào miếu, giờ trong phòng chỉ còn lại ta cùng thành phu nhân. Nàng chậm rãi mở miệng, hai mắt sững sờ nhìn ta nói. Ngươi không phải là nhược hề của ta. Nhược hề của ta, tại sao nghe thấy điều này lại là khó chịu? Ta tên Nhược Hề, nhưng không phải nữ nhi của ngài. Ta xấu hổ cười, nhẹ giọng đáp. Chuyện gì đã xảy ra? Nàng nói rồi, vươn tay lên muốn xoa mặt ta. Ta nhanh chóng nghiêng mình, tránh khỏi động tác của nàng. Ta không muốn cho nàng chạm. Ngươi chính là con ta. Nàng nhíu mày, xấu hổ thu tay về. Sẽ không sai, ngài đừng vội, ta thở dài, trước ngài xem phong thư này một chút đi, đây là sư phụ ta. Là Lương Đại Phu nhờ ta giao cho ngài, ta lấy ra phong thư đã sớm chuẩn bị hảo, đặt tới trước mặt của nàng. Tuy cầm thư lên, nhưng nàng chẳng vội mà mở ra xem, hai mắt vẫn là chăm chú nhìn ta. Bị nàng nhìn như vậy, ta càng cảm thấy không được tự nhiên. Người bao nhiêu tuổi, thanh âm nàng run rẩy hỏi. Ta cùng nhi đồng của ngài cùng tuổi. Ngài quên sao? Ta cố ý cười cười. Lúc xưa, sư phụ nhặt được trước cửa một cô nhi chính là ta. Thành phu nhân nhăn nhíu mày thật lâu sau mới đưa tầm mắt xuống, mở ra phong thư trong tay. Lúc này ta mới trộm thở dài nhẹ nhõm, lặng lẽ đưa mắt quan sát thành phu nhân nãy giờ vẫn chưa dám nhìn. Đây là, mẫu thân của ta sao? Nếu ta mặc nữ trang lên, liệu có thể xinh đẹp giống như nàng? Tấn Ngưng từng nói rằng, nếu ta buông tóc dài xuống sẽ nhìn rất đẹp. Lương Đại Phu, hắn, nàng ngẩng đầu cùng ta bốn mắt nhìn nhau. Hắn không có, ta gật gật đầu, thành phu nhân đột nhiên kích động. Con của ta, 20 năm nay nàng đều bên người tên họ Tấn kia. Ngài đừng kích động, ta khoát tay ý bảo nàng nên trấn tĩnh lại. Không phải trong thơ sư phụ cũng nói đến sao, sợ hoàn cảnh ở y quán đối với nhi đồng không tốt nên biện pháp tốt nhất có lẽ vẫn là đưa đến vương phủ. Ngài xem ta ở y quán một nữ hài tử luôn phải mặc nam trang, 20 năm cứ như vậy sống, ngài nói như vậy là không khổ sao? Thành phu nhân gắt gao siết chặt bức tín trong tay, không nói gì. Huống chi, ta cười cười, trong vương phủ ăn ngon mặc hảo, điều gì cũng chẳng cần lo. Nàng lắc đầu, không lo ăn mặc chỉ lo, những chuyện so với ăn mặc còn khó chịu hơn, ta ngẩn người, không hiểu được lời nàng nói. Ngươi tên, hơn nửa ngày, thành phu nhân xoay đầu lại hỏi. Người tên Nhược Hề, ách, tại sao lại đem thoại đề xả lên ta chứ? Ta liền vội tùy tiện giải thích. Sư phụ nói ngài thủ tên dễ nghe, không muốn lãng phí. Nên đem tên này cho ta. Nếu ngài không muốn ta sẽ đổi. Một cái tên mà thôi. Nàng khoát tay, thở dài nói. Không cần phải lưu tâm như thế. Ta vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, kỳ thật ta cũng rất thích tên. Nhược Hề, này, nếu cho ta sửa cũng sẽ chẳng thay đổi gì lớn a, vậy còn con ta? Thành phu nhân lại hỏi, nàng tên là gì? Nàng tên, ta suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời. Nàng tên Tấn Ngưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời ta nói, thành phu nhân thoáng chốc sững sờ, một lúc lâu sau nàng mới tự giễu cười cười, rồi nói. Đây là, họ Tấn kia thủ cho nàng. Ta biết thành phu nhân tên là, Thành Ngưng, cũng biết hàm ý của từ, Ngưng, mà Tấn Vương gia thủ cho con gái mình, nên không nói thêm gì nữa, chỉ là gật gật đầu. Cần gì phải vậy chứ? Thành phu nhân nói rồi, lại cúi đầu. Thành phu nhân, ta không nhịn được muốn hỏi. Những năm qua, ngài đã đi nơi nào? Nàng nghe rồi, ngẩng đầu lên nhìn ta, hơi hơi cười nói. Đi đến đâu tính đến đó? Ta sửng sốt, đây chẳng phải cũng giống như kế hoạch ta muốn làm sao? Vì cái gì? Ta cúi đầu, lại hỏi. Không mang con của mình theo. Vì cái gì cần bỏ lại ta? Một nữ tử đơn độc như ta. Nàng lắc lắc đầu, trên khóe miệng là nụ cười tự giễu. Một mình mang theo đứa trẻ, sau đó sẽ như thế nào? Ta không thể nhường con mình theo ta chịu khổ, cho dù là sẽ chịu khổ, ta không nén được kích động, nhưng chỉ cần chung một chỗ với thân nhân mình, không phải có thể dựa vào nhau sao? Thành phu nhân sững sờ nhìn ta, hơn nửa ngày nàng mới thở dài nói. Có lẽ, ngươi nói đúng, hãy đi thăm nàng đi, ta nhịn không được nói, hãy một lần đi thăm Tấn Ngưng đi, được không? Đi thăm nàng. Thành phu nhân ngẩng đầu tựa như không hiểu được những gì ta nói. Nàng, ta cười cười cố đè nén tình cảm đang trào lên trong lòng. Nàng rất muốn thấy mẫu thân mình, Thành phu nhân lặng lặng nhìn ta, hơn nửa ngày mới khẽ hỏi. Làm sao ngươi, biết, ta cùng quận chúa rất quen thuộc a ta vội cười cười. Tựa như thân tỉ muội, điều gì cũng tâm sự với nhau. Nàng nói, nàng muốn gặp ta, chấm, Thành phu nhân vẫn tỏ vẻ hoài nghi, luôn thực hâm mộ nhi đồng nhà ai có nương là nhài. Ta gật gật đầu, nhẹ giọng nói, nếu ngài có thể một lần đi thăm nàng, nhất định nàng sẽ thực cao hứng. Thành phu nhân lại cúi đầu, không nói điều gì. Nếu ngài cũng muốn nàng, hãy đi thăm nàng đi. Không hiểu vì sao, vành mắt ta cũng bắt đầu nóng lên. Chính là, cũng 20 năm rồi. Thành phu nhân thấp giọng nói, rồi lại thở dài một hơi. Cho nên càng phải nhanh chân đến thăm nàng. Ta vội nói, quận chúa vẫn cho rằng mẹ mình đã sớm bệnh chết. Nếu ngài nói cho nàng biết kỳ thật ngài còn sống trên cõi đời này, luôn luôn suy nghĩ đến nàng. Nàng nhất định sẽ nhận ngài. Bệnh chết, Thành phu nhân nghe xong, cười lạnh nói. Thật là mệt cho hắn nghĩ ra. Đi thăm nhi đồng ngài đi. Ta lại khuyên nhủ, chính là, ta không muốn thấy họ Tấn kia. Thành phu nhân thở dài. Chẳng lẽ ngài không muốn gặp con mình sao? Ta cố chấp hỏi, Thành phu nhân ngẩng đầu, lại nhìn ta không nói gì. Ngươi, hơn nửa ngày, nàng mới mở miệng nói. Ngươi là vì hài tử của ta, mới tới tìm ta sao? Ta sửng sốt, sau đó cười cười, không biết nên nói thế nào. Thật tốt, Thành phu nhân cũng cười theo ta nói. Nếu 20 năm trước ta cũng có một tỉ muội thân nhau như vậy, cũng không cần bất lực cô đơn. Ta thật sự không biết nên nói điều gì. Còn ngươi, nàng ôn nhu hỏi, ngươi muốn, gặp thân phụ mẫu của mình sao? Ta sửng sốt, không ngờ nàng sẽ hỏi một câu như thế. Ta không có. Nói rồi không tự chủ gãi gãi ót của mình. Lại đây, để ta ôm ngươi một lát. Thành phu nhân cười cười. Ta thực thích đứa trẻ như ngươi, ngươi cứ coi ta như mẹ ruột đi. Ngực ta như nghẹn đắng, có một loại cảm giác khó chịu đến không nói nên lời. Để tránh cho Thành phu nhân có thể thấy biểu tình khó coi của mình lúc này, ta vội nghiêng thân mình ôm lấy nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái ôm này một chút cũng không quen thuộc nhưng lại cũng thân thiết ân cần. Chẳng còn là kháng cự như vừa mới nãy, khi vừa bắt đầu nhìn thấy Thành phu nhân, bây giờ ta thậm chí còn cảm thấy may mắn, bởi vì có thể được ôm mẹ ruột của mình, thật có bao nhiêu hạnh phúc. Cuối cùng Thành phu nhân quyết định sẽ cùng Tam Thất đến kinh thành thăm Tấn Ngưng. Nhược Hề, ngươi muốn đi đâu? Trước khi ta rời đi tự miếu, Thành phu nhân hỏi. Ta bĩu môi, lặp lại câu mà nàng từng nói. Đi đến đâu tính đến đó. Nàng thở dài nói, trên đường đi ngươi phải cẩn thận. Một nữ tử vẫn là tìm một nhà khá giả gả cho đi. Lập gia đình, vì sao mọi người đều nói với ta như vậy? Nói lại thì chẳng biết Thành phu nhân có cùng ai thành thân hay không đây? Ta muốn hỏi, nhưng rồi không tiện cất lời. Lập gia đình a ta ngẩng đầu nhìn trời. Có lẽ kẻ giống nam nhân bà như ta đời này chỉ có thể làm ni cô, không thể gả đi được. Nói rồi ta cười thật lớn, Thành phu nhân tuy rằng nghe không hiểu, nhưng có lẽ cũng bị bộ dạng của ta chọc cười, nàng vui vẻ cười lên. Sau khi nghỉ vài ngày ở trong tự miếu ta cáo biệt Tam Thất nhị tứ, Nhất Cửu cùng Thành phu nhân chính thức bước vào hành trình. Chu du thiên hạ, của mình, vác trên lưng bọc hành lý nặng nề ta đi từng bước nhỏ lang thang ở giữa rừng cây. Theo như lời Tam Thất nói, ta chỉ cần luôn đi theo hướng mặt trời, sẽ thấy một thôn trang nhỏ cách đó không xa, đến lúc đó có thể tìm nơi tá túc. Chỉ hy vọng ta có thể tìm được cái thôn trang đó trước giờ cơm tối, tăng nhanh cước bộ ta vội vàng lướt qua từng khóm cây tiến bước theo hướng mặt trời. Trời hôm nay thực nóng, nước trong hồ lô ta cũng đã uống hết rồi, vậy mà vẫn chưa nhìn thấy cái gọi là thôn trang nhỏ, tên Tam Thất kia có phải lừa gạt ta không vậy? Ta không khỏi lầm bầm nguyên rùa, lau lau mồ hôi rơi đầy trên trán, tiếp tục đi thẳng về phía trước thôi. Sau khi tách đôi một mảnh cây cối bên đường, ta nhất thời sững nguyên tại chỗ. Thật sự là ước gì được nấy, một cái hồ thật lớn đập vào trong mắt ta, có phải có thần linh luôn âm thầm bảo hộ ta không? Ta đang khát thì đưa tới cho ta nguyên một cái hồ, vậy ta đói bụng thì sao đây? Miệng đắng lưỡi khô khiến ta không còn tâm tư để miên man suy nghĩ, tùy ý quăng bọc hành lý lên trên mặt đất, cầm hồ lô vội đuổi tới bên hồ, sau khi đã lấy đầy tràn nước ta. Uống một hơi sạch trơn. Không nhịn được ta ngửa mặt lên trời hét lớn, nước này vừa trong lại mát, thật thích hợp cho kẻ đầu đầy mồ hôi, miệng lại khát hơn nửa ngày đường như ta nhấm nháp. Sau khi giải quyết xong cơn khát, không nén được ta vén cao ống quần, từ từ bước xuống hồ, ngâm vào nước trong vắt. Nước vừa ngập qua đầu gối cũng khiến cho thân thể vốn mệt mỏi dã rời của ta nhất thời sảng khoái hơn. Ngẩng đầu nhìn, thiên đường, được chôn giấu sâu trong rừng này, cảm nhận từng cơn gió ngẫu nhiên thổi qua mang đến từng gợn sóng trên mặt nước, tâm trí của ta cũng không khỏi mà nhấp nhô theo. Nếu Tấn Ngưng thấy được thì sẽ, Thành Nhược Hề thỉnh dừng ảo tưởng, ta gầy gầy nước mắt trong hồ cố ý, ha ha. Cười to hai tiếng, nhưng không hiểu sao tiếng cười lại càng khiến cho không khí này thêm xấu hổ. Ta đang làm cái gì đây? Tiếng cười của ngươi đúng là, cách chương.